Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1492, Vạn Họa Lâm. Đại nhân, năm nay vòng thứ hai lịch luyện, chẳng lẽ cùng trước kia khác biệt? Thọ Vân không khỏi hỏi. Dựa theo lệ cũ, trước kia vạn giới lịch luyện, vòng thứ nhất đều là sát lục tinh, vòng thứ hai, đều là tiên thạch tinh, mà nếu như vẫn giống như trước kia lời nói. Bạch Tham Tiên Vương cũng sẽ không lại đặc biệt dặn dò. Bây giờ những cái này hạ giới võ giả, dù sao tuổi tác chỉ có 3000 tuổi phía dưới. Trước kia lịch luyện nội dung, tự nhiên không thể toàn bộ thích hợp bọn hắn. Từ vòng thứ hai bắt đầu lịch luyện nội dung đã cải biến, cụ thể đều ở đây trong nạp giới. Người đều dựa theo bên trong an bài là được. Bạch Tham Tiên Vương mở miệng nói ra, tiểu nhân tuân mệnh. Thọ Vân lúc này ôm quyền mở miệng. Được, nên xuất hiện, ta sẽ xuất hiện. Cùng tiễn Tiên Vương đại nhân. Thọ Vân ôm quyền mở miệng. Ân, Bạch Tham Tiên Vương nhạt nói. Tiếp theo, cái kia vốn là có chút hư ảo thân ảnh. Lập tức tiêu tán, biến mất không thấy gì nữa. Dựa theo trước kia, mỗi một lần lịch luyện nội dung đều là giống nhau. Nhưng lần này, đột nhiên có biến hóa. Mấy cái giám khảo cũng là không có dự liệu được. Cái này một vạn qua ải thứ nhất võ giả, càng là trong lòng vô cùng kinh ngạc. Đối với vòng thứ hai lịch luyện, bọn hắn vốn là cũng là nghe riêng phần mình giới bên trong trưởng bối nói qua. Đều có chút chuẩn bị. Không ai từng nghĩ tới. Lịch luyện nội dung lại đột nhiên biến hóa. Gặp Bạch Tham Tiên Vương rời đi. Tứ đại tiên nhân, đều là hô dài khẩu khí. Có Bạch Tham Tiên Vương tại, bọn hắn thủy chung cảm giác mình bị đè ép một đầu. Không thở nổi, Ngọc Sơn giờ phút này không khỏi đối Thọ Vân hỏi. Tiền bối, tại sao ta cảm giác, sở dĩ cải biến lịch luyện nội dung, không phải là bởi vì những cái này thiên kiêu vấn đề tuổi tác. Rất có thể cùng, người nói không sai, việc này nhất định cùng Kim Hữu Ngạn đề cập đến. Thọ Vân mở miệng. Cái này một vạn võ giả nghe nói, ánh mắt biến hóa, Kim Hữu Ngạn tên chữ, biết bao vang dội, đó là hạ giới truyền thuyết cấp nhân vật, bọn hắn đều là biết. Ngọc Sơn không khỏi mở miệng, là bởi vì một lần kia Kim Hữu Ngạn tạo thành phá hư. Không sai, năm đó vòng thứ hai lịch luyện, là tiên thạch tinh lịch luyện, phần đông tham gia võ giả, xem ai có thể tìm được chân quý hơn tiên thạch. Cái này tiên thạch vốn là cực kỳ khó mà tìm kiếm. Nhưng này Kim Hữu Ngạn, lại như là mở thiên nhãn đồng dạng, đem tiên thạch tinh tiên thạch một người liền đào đi gần tới 7 thanh. Cho tới về sau 2 lần tiên thạch tinh lịch luyện, đều đào không ra tiên thạch. Thọ Vân không khỏi mở miệng. Cái này, phần đông võ giả, trợn mắt hốc mồm, vẫn còn có loại sự tình này. Một người đào đi một khỏa tinh thần bên trong 7 thành tiên thạch. Ha ha, tiểu tử, cha ngươi thật đúng là hạ thủ không lưu tình a. Phong cách này, lão phu ưa thích. Lão ngư không khỏi cười to mở miệng. Cổ Phong nhưng là không khỏi cười khổ. Cha mình luôn luôn như vậy không đi đường thường. Về phần năm đó vòng thứ 3 tiên thai tinh lịch luyện. 9 tòa tiên đài, Kim Hữu Ngạn một người đánh nát 8 tòa. Cho tới về sau 2 lần lịch luyện, vừa vặn có một tòa tiên đài có thể dùng, căn bản không có hiệu quả gì. Cũng chính là sát lục tinh bên trên man thú sinh sôi nhanh. Bằng không sát lục tinh lịch luyện đều muốn đổi. Thọ Vân không khỏi cười khổ mở miệng. Đại gia chấn động trong lòng không thôi. Có thể tưởng tượng, năm đó Kim Hữu Ngạn đem vạn giới lịch luyện làm thành bộ dáng gì. Có thể nói, chỉ dùng long trời lở đất đến hình dung, liền lịch luyện chi địa, đều cho hủy, thật đáng sợ, không nói nhiều, đã vòng thứ hai lịch luyện đổi địa phương, chúng ta liền đến xem đi. Nói Thọ Vân mở ra Bạch Tham Tiên Vương cho nạp giới. Từ trong đó xuất ra một cái ngọc giàn, hắn một đạo thần niệm dung nhập trong ngọc giàn, lập tức một mảnh văn chữ chính là hiện lên ở hắn trong óc. Lập tức, Thọ Vân ánh mắt biến hóa. Tiền bối, cái này vòng thứ hai lịch luyện nội dung chẳng lẽ rất khó? Ngọc Sơn gặp tình hình, không khỏi hỏi, các ngươi cũng xem một chút đi. Thọ Vân mở miệng, đem ngọc giản đưa cho 3 người. Lập tức, Triệu Đồng Nhi, Tàn Lăng, Ngọc Sơn, đều là đem thần niệm dung nhập trong ngọc giản. Rất nhanh, trong đầu của bọn họ, cũng đều là hiện ra lịch luyện nội dung. Cái này, lần này, vòng thứ hai vậy mà tuyển nơi đây thành tựu lịch luyện chi địa. Cái này thật là đủ khó khăn. Bất quá, cái này đối những tiểu tử này mà nói, cũng là một trận tạo hóa. Ngoặc kép chấm chấm, mấy đại tiên nhân nhao nhao mở miệng. Đi thôi, tinh đồ bên trên có nơi đây vị trí. Thọ Vân mở miệng, lấy ra một tờ tinh đồ, lập tức vung tay lên. Lúc này, một đạo tiên lực từ trong tay mà ra, trực tiếp rơi vào cái này đại địa bên trên. Lập tức, toái phiến đại lục, chấn động, đại lục bên trên, vô số trận văn nổi lên. Tiếp lấy toái phiến đại lục, hướng phía tinh đồ bên trên một khỏa tinh thần phương hướng bay đi. Đại gia tại toái phiến đại lục bên trên, nhìn lấy bốn phía cảnh vật nhanh chóng biến hóa, nguyên một đám trong lòng khiếp sợ không thôi. Nguyên lai, cái này toái phiến đại lục, nhất định là một món bảo vật, có thể phi hành có tới một canh giờ. Một mảnh xương trắng tràn ngập chỗ, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Xương trắng này tràn ngập bên trong, mơ hồ có thể thấy được cảnh vật hư ảnh không ngừng biến hóa. Có cao sơn lưu thủy, có hồng mai lục liễu, có tiên nữ dị thú, không ngừng biến hóa, phiêu miểu cực kỳ. Tiền bối, là nơi này sao? Ngọc Sơn không khỏi hỏi. Thọ Vân nhìn xem tinh đồ, lại nhìn trước mắt, lập tức mở miệng. Ân, chính là chỗ này. Trận pháp này quỷ dị, chỉ sợ chúng ta vào không được. Tàn Lăng không khỏi mở miệng. Không sao, có chìa khóa. Vừa nói, Thọ Vân từ trong nạp giới xuất ra một mai chìa khóa. Chìa khóa này màu sắc sặc sỡ, bên trên có một cái họa chữ. Tiếp theo, Thọ Vân vung tay lên, chìa khóa này trực tiếp bay vào một mảnh kia xương trắng tràn ngập bên trong. Rất nhanh, cái này một mảnh xương trắng tràn ngập lập tức oanh động lên. Tiếp theo, hướng phía hai bên phân tán ra, một khỏa tinh thần xuất hiện ở đại gia trong tầm mắt. Bất quá, cái này tinh thần lại không phải hoàn chỉnh, mà là cực kỳ tàn phá. Khắp nơi đều có thiếu hụt, như là một cái bị cắn rất lắm lời quả táo đồng dạng. Họa tinh, Thọ Vân thở dài mở miệng. Ngọc Sơn mấy người cũng là ánh mắt biến hóa. Liên quan tới họa tinh truyền thuyết, bọn hắn đã từng cũng nghe qua. Đó là một đoạn truyền kỳ cố sự. Không có nhiều lời, Thọ Vân khống chế toái phiến đại lục, hướng phía cái này họa tinh bay đi. Càng đến gần, đại gia vượt là có thể rõ ràng nhìn thấy. Cái này tinh thần bên trên, một mảnh hỗn độn, có rất nhiều nơi, đều là phế tích, tựa như trải qua một trận khủng bố đại chiến. Sau cùng, đám người rơi vào họa tinh bên trên. Trước mắt, là một cái cự đại cửa lầu. Cái này cửa lầu bên trên, một tấm bảng, bên trên sáng tác lấy ba cái chữ. Vạn họa lâm, vạn họa lâm, cửa này, cùng có họa quan sao? Cổ Phong trong lòng không khỏi thầm nói. Đại gia ánh mắt cũng đều là rơi vào cái này cửa lầu bên trên. Chẳng qua cái này cửa lầu bên trên, giờ phút này một màn ánh sáng bao trùm. Đại gia không cách nào biết cái này cửa lầu về sau cảnh tượng. Nơi đây là họa tinh, đây là rất đã lâu một khỏa tinh thần, đã từng cũng là vương cấp tinh thần tồn tại. Bất quá bây giờ nơi này đã không có bóng người, nhưng nơi này lại vẫn như cũ là thiên linh tiên vực một chỗ quan trọng chi địa. Các ngươi có thể tới đây lịch luyện là các ngươi tạo hóa. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.